Nếu là két sắt thì chắc chắn mật mã sẽ rất riêng tư và có ý nghĩa kỷ niệm, chính là ngày sinh hoặc ngày kỷ niệm quan trọng đối với viện trường. Anh bắt đầu nhìn tứ phía, cuối cùng khóa chặt vào bức chân dung treo sau ghế. Nhập con số này vào, két sắt mở ra, bên trong là một tấm bản đồ bệnh viện và một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh biếc. Đây là chân dung tự họa của viện trường, ở dưới có đề chú thích, tranh này được vẽ vào tháng 6 năm 1987, ngày thành lập Bệnh viện Lê Hoa. 198.706, sao anh không nhìn thấy sớm hơn chứ? Hai người đỡ Mạc Hoài Nam đi xuống, né khỏi sự lục soát của y tá rồi vào phòng thí nghiệm. Nhập con số này vào, két sắt mở ra, bên trong là một tấm bản đồ bệnh viện và một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh biếc. Sau khi tiêm thuốc cho Mạc Hoài Nam, những đường đen kia từ từ biến mất, sắc mặt cũng hồng hào trở lại, dù cơ thể vẫn hơi yếu nhưng ít ra là không có đột biến gì nguy hiểm nữa. Tốt quá rồi A Nam, anh không sao rồi. Tần Thư Nguyệt mừng rỡ nói, trong hộp thư của viện trường, họ tìm thấy được thư từ qua lại giữa ông ta và một người bí ẩn X, bên trong viết thí nghiệm trên người đã thất bại nhiều lần, họ không còn vật để thí nghiệm nữa rồi. Lúc này Bạch Mục Trạch mới nhướng mày. Tôi đã bảo rồi mà, có tôi ở đây, anh không việc gì được đâu. Mạc Hoài Nam gật đầu, có một người bạn như anh thì quý không gì bằng. Thẩm Kha thấy rất tiếc. Này, nếu còn thêm tí thuốc nữa thì đỡ nhỉ, ít ra lúc đối diện với đám zombie đó cũng có cách giải quyết. Họ chỉ mới gặp hai người, nhưng theo báo cáo thí nghiệm trên bàn, trong bệnh viện này có ít nhất là 10 con zombie như Kỳ Việt và Viên Hàm Xương. Cách chương.